Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, kinh ngạc từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ. Trong nháy mắt, toàn bộ đường núi đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Lân xoay đầu lại, có chút giật mình nhìn phía sau thiếu niên. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng đồng dạng giật mình. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cũng chính là suy nghĩ kích kích Vương Dung. Chê cười một cái, xuất một chút trong lòng ác khí. Chẳng ai nghĩ tới, Vương Dung lại tiếp cận bã đáp ứng rồi. Bởi vì trong lòng quá mức bất ngờ. Vì lẽ đó ba người cùng nhau choáng váng. Ai cũng nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Từ Càn đột nhiên rục ngựa lên trước. Nhìn Vương Dung, có chút nghi ngờ không thôi nói. Hắn đến bây giờ đều chả không xác định. Vừa có phải thật vậy hay không nghe được câu nói kia? Ta nói, hảo, ta có thể mang binh đi diệt cướp. Vương Dung khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua ba người, biểu hiện nhẹ như mây gió, không có bất kỳ cái gì luống cuống. Nhưng là, Trương Lân chề miệng một cái, muốn ngăn cản, nhưng cũng không nói được lời nói. Ha ha ha, hào, tiểu tử ngươi có gan. Từ Càn từ Vương Dung nơi đó nhận được xác định đáp án. Cả người giận dữ cười, hành, ngươi lợi hại. Ngươi mạnh hơn chúng ta, vậy chúng ta liền tĩnh hầu ngươi tin vui. Lúc nói chuyện, ánh mắt oán hận, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Đại nhân, hiện tại không phải là hành động thời điểm tốt a. Một tên thập thượng sách cưỡi từ phía sau chạy tới, có chút lo lắng nói. Từ Càn tuy rằng thất bại 3 lần, thế nhưng có một chút hắn là không có nói sai. Buổi tối màn đêm thăm thẳm hành động tuyệt đối so với lúc ban ngày tỷ lệ thành công càng cao hơn. Không cần nói, chúng ta đi thôi. Vương Dung giơ tay phải lên trường, vung tay lên, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Phía sau hai tên thập trường chề môi một cái, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cung kính theo Vương Dung rục ngựa mà ra. Đi ra ngoài, đại nhân, hiện tại trời đều đã sáng, ta còn thế nào thành công? Đại nhân vừa kỳ thực hoàn toàn không cần đáp ứng bọn hắn. Một người khác thập trường lúc này quất ngựa từ phía sau chạy tới, tràn đầy lo lắng nói. Nhiệm vụ thất bại đổ là chuyện nhỏ, lấy mọi người thực lực, những sơn tặc kia căn bản không tạo thành được uy hiếp gì. Nhưng là vừa vặn lời đã thả ra, nếu như cứ như vậy trở lại, e sợ tránh không được bị người nhạo báng. Nếu như là trước căn bản không biết Vương Dung thân phận vẫn không có gì quan trọng. Dù sao, đây chỉ là Vương Dung cùng Từ Càn mấy người bọn hắn chạy huấn luyện học sinh xung đột. Thế nhưng kể từ khi biết Vương Dung thân phận, biết hắn là quân ngũ thế gia, là cửu công cháu, tướng quân Vương Nghiêm Ấu Tử, mọi người cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Từ về tình cảm, mọi người cũng không mong muốn nhìn thấy Vương Dung chịu nhục. Bởi vì, như vậy cũng chờ ở mọi người đồng dạng chịu đến sỉ nhục. Ha ha, yên tâm, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là lo lắng Hừng Đông mà nói. Căn bản không phức tạp như thế. Bên đường đại thụ phức tạp, cành lá tươi tốt, Vương Dung đứng ở một cây đại thụ bên. Thần tình lạnh nhạt. Hoàn toàn không giống cái khác người sốt sắng như vậy. Lo lắng, hắn thậm chí khóe miệng còn có thể cười được. Hiện tại trời còn là vừa vặn sáng. Người suy nghĩ một chút. Chúng ta đều cảm thấy ban ngày hy vọng thành công. Những sơn tặc kia sẽ nghĩ như thế nào? Này, hai tên thập trường ngớ ngẩn. Liếc nhìn nhau đối phương. Trong mắt đột nhiên sáng lên. Vương Dung câu nói này vừa ra. Hai người đột nhiên ẩn ẩn có chút bắt lấy ý nghĩ của hắn. Sơn tặc dù sao cũng là sơn tặc. Chúng ta trong quân ngũ người một khi Hừng Đông, liền sẽ các liền vị, cực kỳ cảnh giác. Nhưng ta hỏi các ngươi cảm thấy sơn tặc sẽ có tốt như vậy tố dưỡng sao? Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ không rửa mặt, không tạo lò, không ăn cơm, không nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu phân tán chạy đi mỗi cái đỉnh núi sao? Ngựa nới lỏng, ngươi đã tham gia mấy lần vây quét nhiệm vụ, ngươi cảm thấy những sơn tặc này sẽ có tốt như vậy giác ngộ sao? Vương Sung nói, nói ánh mắt liếc mắt một cái thập trường ngựa nới lòng. Không biết, sơn tặc chắc chắn sẽ không có cao như vậy giác ngộ. Ngựa nới lỏng ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn đã gần như đuổi tới Vương Sung ý nghĩ. Biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngựa nới lỏng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là cửu công cháu. Quân ngũ thế gia công tử. Liền dòng suy nghĩ đều cùng người bình thường không giống. Không sai, sơn tặc kỷ luật núi khắp. Liền quan quân đều cảm thấy hiện tại không có khả năng lắm hành động thành công. Cái kia những sơn tặc kia chỉ sợ cũng càng thêm thả lỏng. Càng thêm cho rằng sẽ không nhận công kích. Từ phương diện này tới nói, hiện vào lúc này hành động e sợ so với đêm khuya thời điểm tỷ lệ thành công còn cao hơn. Ngựa nới lỏng rốt cuộc biết Vương Sung vì sao lại biết rõ trời đã sáng. Còn đáp ứng muốn vây quét sơn tặc, nhìn trước mắt cái này nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi. Biểu hiện vân đạm phong khinh thiếu niên, ngựa nới lỏng trong lòng không khỏi bay lên một luồng bội phục cảm giác. Ha ha, xem ra ngươi đã hiểu. Vương Sung nhìn chằm chằm ngựa nới lỏng, nở nụ cười. Cái này thập trường phi thường nhạy bén, một chút liền thông, hay là lần hành động này về sau, mình có thể lợi dụng Tống Vương quan hệ, thông qua binh bộ đem hắn điều đi đến bên cạnh mình. Một cái nho nhỏ thập trường mà thôi, nói vậy hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn, mà lấy hắn biểu hiện ra thông minh, chờ sau khi trở về, tự nghĩ biện pháp hơn nữa bồi dưỡng. Tương lai tất nhiên còn có cái tăng lên rất nhiều. Thành tựu tuyệt không phải một cái nho nhỏ thập trường đơn giản như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Không có cần thiết hiện tại hãy cùng ngựa nới lỏng nói. Những ý niệm này từ trong đầu vút qua. Vương Sung rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Tốt, hiện tại bắt đầu hành động. Xé mấy khối bố, đem móng ngựa bao vây một hồi. Không muốn phát ra tiếng vang. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, công tác chuẩn bị hoàn thành. Vương Sung vung tay lên, dẫn theo 4 cái thê đội kỵ binh như u linh cấp tốc chui vào trong rừng cây. Vương Sung đi nhanh, trở về càng nhanh hơn. Đại khái nửa canh giờ không tới, Vương Sung mang theo 20 tên kỵ binh từ trong rừng cây chui ra. Lại lần không nhiễm một hạt bụi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kết thúc, từ càn quất ngựa xông lại, một mặt ngờ vực, hừm, kết thúc, Vương Sung gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, thành công, Hoàng Vĩnh Đồ cũng quất ngựa đến đây. Tương tự không tin, hừm, thành công, Vương Sung lại lần gật gật đầu, làm sao có khả năng, người lừa gạt quỷ đâu. Nửa canh giờ nhiều nhất chính là từ nơi này đến tòa sơn trại kia một cái qua lại. Ngươi nói ngươi vây quét thành công, thật sự cho là chúng ta là kẻ ngu sao? Từ càn giận tím mặt, hắn liên tục 3 lần hành động, mỗi lần đều là hơn nửa canh giờ, thậm chí tiếp cận một canh giờ. Vương Sung nửa canh giờ cũng chưa tới, lại liền nói quanh hắn diệt thành công, hơn nữa còn là giữa ban ngày. Này làm sao có khả năng? Thật khi bọn họ là kẻ ngu sao? Miệng không răng trắng, chỉ toàn nói bậy. Ha ha, ta đã nói rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vương Sung mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi không ở nói hưu nói vượn. Nhiệm vụ lần này nhưng là binh bộ sắp xếp. Nói dối công lao ngươi biết sẽ có hậu quả gì không đi? Hoàng Vĩnh Đồ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên cũng không tin Vương Sung đường. Vương Sung cười cợt, căn bản không có để ý tới. Binh sĩ, Trương Cổ, Trương Dịch ra khỏi hàng. Ta hỏi các ngươi thật sự tiêu diệt sơn tặc sao? Giáo úy Trương Lân cũng đột nhiên phóng ngựa lại đây. lớn tiếng hỏi, hắn không biết chân tướng của sự thật là cái gì. Thế nhưng tất nhiên xảy ra tranh chấp, vậy hiển nhiên thân là chuyến này chính thức giáo úy, hắn có chức trách đi biết rõ chân tướng. Hồi giáo úy đại nhân, chúng ta xác thực đã tiêu diệt trong núi đám kia sơn tặc. Hơn nữa không người chạy trốn. Vương Dung sau lưng trong đội ngũ, hai tên bị gọi đến tên kỵ binh ra khỏi hàng, khom người thi lễ một cái, thành tiếng nói, lần này Trương Lân lập tức không có dị nghị, chấp hành nhiệm vụ binh sĩ cùng Vương Dung. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ không giống. Vương Dung nhiệm vụ bọn họ kết thúc là muốn trở về trại huấn luyện. Thế nhưng những binh sĩ này không giống. Bọn họ thuộc về tại chức quân nhân. Quân nhân liền muốn phục tùng mệnh lệnh. Nếu như nói dối quân tình, cho dù là loại này đơn giản nhất, không quan hệ sự tình khẩn yếu, sau khi trở về cũng phải bị quân bộ trừng phạt. Hơn nữa làm như bách chiến lão binh. Quân nhân có quân nhân tôn nghiêm, là tuyệt đối không thể, cũng khinh thường ở nói dối. Nếu bọn họ nói Vương Dung đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tuyệt đối là hoàn thành. Lý Khoan, Tống Chu, các ngươi đi ra ngoài kiểm tra một phen. Ta muốn biết nơi đó sơn tặc có phải là toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Từ Càn đột nhiên nói, hắn cũng không có dễ dàng như vậy tin tưởng Vương Dung. Vâng, đại nhân. Hai tên kỵ binh rất nhanh tung cưỡi rời đi. Sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện lần nữa, mang về tin tức lại làm cho Từ Càn choáng váng. Trong sơn trại sơn tặc toàn bộ bị đánh giết. Rất nhiều người thậm chí còn đang trong giấc mộng, mà đổi thành bên ngoài một ít, nhưng là ở nấu cơm thời điểm bị đánh chết. Nồi, bát, bồn, bầu tung đến khắp nơi đều là... Không có một cái nào có thể chạy trốn. Vương Dung thật sự tiêu diệt một nhóm sơn tặc. Đối mặt kết quả này, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ hai người đều ngơ ngẩn. Sự thực bày ở trước mắt, mặc kệ hai người có tin hay không, Vương Dung đều là chân chính tiêu diệt một nhóm sơn trại. Bốn người, sáu lần hành động, chỉ có Vương Dung chân chính thành công. Ha ha! Khả năng ta số may đi, đụng tới sơn tặc đều đặc biệt yếu. Vương Dung vén vén thái dương tóc, nhìn mọi người ánh mắt kỳ dị, nhẹ như mây gió nói. Nghe được Vương Dung câu nói này, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cũng không nói gì. Cũng một bên Bạch Tư Lăng không khỏi nhìn chằm chằm Vương Dung một chút. Trong mắt mang theo ẩn ý, hừ, tiểu tử thúi, coi như ngươi số may. Nhìn ngươi lần tới có còn hay không số may như vậy. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ ánh mắt oán hận, rất nhanh xoay đầu lại. Đánh chết bọn họ cũng không tin chính mình sẽ không sánh bằng một cái côn ngô trại huấn luyện người. Hơn nữa tuổi so với bọn họ còn nhỏ. Vương Dung giải thích, đổ là cho bọn hắn một cái an ủi. Xác thực, so sánh với Vương Dung thực lực, hai người càng muốn tin tưởng, Vương Dung lần này vẻn vẹn chỉ là đơn giản vận khí mà thôi. Lần hành động này không hề có hòa hoãn Vương Dung cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ quan hệ, trái lại dùng hai người càng ngày càng nhìn cái này côn ngô trại huấn luyện, bình dân thí sinh. Không vừa mắt, con đường sau đó bên trên, hai người cùng Vương Dung càng phát xa cách, trên căn bản không nói chuyện có thể đếm được. Song phương bộ đội cũng cách khoảng cách rất xa, rõ ràng có cỗ lạnh nhạt, đối địch mùi vị, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác ban ngày qua đi, lại đến buổi tối hành động thời điểm. Tiểu tử, ngươi đi, Từ Càn đột nhiên tìm tới Vương Dung, hiếm thấy không có xung phong nhận việc đi vây quét sơn tặc. Từ Càn cũng không ngốc, đi qua thời gian một ngày. Quan quân vây quét sơn tặc tin tức sợ là sớm đã lan rộng ra ngoài. Vào lúc này lại đi, tỷ lệ thành công tuyệt đối không cao. Ở tình huống như vậy, Từ Càn có thể không tin Vương Dung còn có ban ngày số may như vậy. Không sai, tối ngày hôm qua là hai chúng ta trước tiên. Hiện tại đến phiên ngươi.